trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, triệt để hốt hoảng. Trọng Hòa hiện tại chỉ có thể hy vọng Lâm Cảnh thật như hắn nói là tại cố làm ra vẻ. Không phải vậy hắn thì có đại phiền toái. Tại bên ngoài, Châu Bảo công ty nghiệp người chỉ biết là Myanmar Trọng gia huynh đệ. Nhưng mà ai biết hắn kỳ thật cũng bất quá là cho đại ca hắn trợ thủ. Chính thức làm chủ là đại ca hắn. Lần này, đại ca hắn vì cùng Myanmar những lão gia kia tộc thế lực đấu. Đối Hoa Hạ thị trường nhất định phải được. Đỉnh cấp mấy cái kia công ty tạm thời không tốt đinh. Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu công ty như vậy nhất định phải cầm xuống. Dạng này mới có đầy đủ tiền tài hấp lại đấu Myanmar. Cho nên, hắn lần này tới Hoa Hạ nhiệm vụ không nhẹ. Hắn vốn định có thể tùy tiện giải quyết Lâm Cảnh. Dù sao cũng là một cái tên không nổi danh. Chiếm một cái tiểu cừ nói ra hỏa. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh lại còn có năng lực phản kích. Ngược lại còn đem hắn nhất quân. Bên cạnh cái kia thủ hạ cau mày nói. Hy vọng cái này Lâm Cảnh thật là cố làm ra vẻ. Sau cùng, bữa cơm này cũng tàn. Hy Hoàng Châu Báu người rất đi mau. Phó Hưng Bình cũng bị Phó Hằng kêu trở về. Hiển nhiên không muốn để cho Phó Hưng Bình lúc này dựa vào Trọng Hòa quá gần. Hiện tại Lâm Cảnh cùng Trọng Hòa có thần tiên đánh nhau xu thế. Mà việc này trình độ nhất định là Phó Hưng Bình làm ra. Minh Ngọc các hạ quyết tâm muốn ngư ông đắc lợi. Tự nhiên không muốn để cho Lâm Cảnh hiểu lầm. Phó Hưng Bình bị gọi sau khi trở về. Trực tiếp được an bài một cái nhàn chức. Không còn có lên khả năng tới. Trọng Hòa chỉ có thể mặt mũi tràn đầy âm trầm trở lại một mình ở địa phương. Trên đường hắn một lần nữa cho Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu gọi điện thoại. Nhưng lại bị qua loa đi qua. Đáng giận, Trọng Hòa tức giận ngã điện thoại di động. Những thứ này đáng chết hỗn đản. Các loại cái này Lâm Cảnh lộ ra nguyên hình. Xem các ngươi làm sao tới cầu ta. Một ngày đi qua, Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu các theo Lâm Cảnh nơi này cầm hai khối ngọc thạch. Hai ngày trôi qua, Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu lại các theo Lâm Cảnh nơi này cầm một khối ngọc thạch. Ba ngày trôi qua, Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu tiếp tục theo Lâm Cảnh nơi này cầm một khối ngọc thạch. Dừng ở đây, hai nhà công ty Châu Báu các theo Lâm Cảnh nơi này cầm bốn khối ngọc thạch. Đều là tỉ mỉ nhu chủng ngọc cùng nhu chủng ngọc, mỗi khối tiện nghi 20%, cũng là 300.000 đến 360.000 ở giữa. Cái này tổng cộng cũng vì bọn họ tiết kiệm được hơn 200 vạn giá tiền. Trọng Hòa tâm lý bắt đầu chút luống cuống. Ba ngày thời gian hai nhà công ty cùng Lâm Cảnh động tĩnh hắn đều đang chăm chú. Tân Cảng thành phố quốc tế khách sạn bên trong. Trọng Hòa mặt mũi tràn đầy khó coi cúp điện thoại. Bên cạnh thủ hạ vội vàng nói. Nhị tiên sinh là đại tiên sinh điện thoại. Trọng Hòa nhẹ gật đầu. Không sai. Đại ca bên kia đang thúc giục ta nhanh điểm xuất thủ nhóm này Ngọc Thạch. Hắn phải tăng tốc triệu tập nhân thủ. Đã có lão gia tộc thế lực chú ý tới. Thủ hạ kia hỏi. Nhị tiên sinh có thể hiện ở loại tình huống này. Chúng ta là không phải cùng đại tiên sinh hồi báo một chút. Không được, Trọng Hòa vội vàng nói. Sự kiện này đều không giải quyết được. Đại ca nhìn ta như thế nào sai vượng. Ngươi nói một chút hiện tại có biện pháp nào. Cái kia sai vượng vội vàng nói. Nhị tiên sinh, kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất muốn đi cùng Lâm Cảnh giảng hòa. Dù sao chúng ta song phương đều là nắm giữ ngọc thạch con đường người. Cũng là vì kiếm tiền. Không cần thiết như thế đâu. Không thấy được những cái kia công ty Châu Báu đều tinh minh tại ngư ông đắc lợi cái này không cần. Thiết, chắc hẳn tiếp tục như thế Lâm Cảnh tổn thất cũng sẽ rất lớn. Đi giảng hòa đối phương sẽ đồng ý. Kỳ thật cái này đích xác là một biện pháp rất tốt. Đáng tiếc là Trọng Hòa nghe được biện pháp này trên mặt trực tiếp lộ ra tức giận. Không có khả năng, để cho ta đi cùng cái kia miệng còn hôi sữa ra hỏa xin lỗi ta cũng không tin. Hắn cái này trò xiếc có thể chơi bao lâu? Trọng Hòa hiển nhiên là một cái vô cùng tự đại mà lại tự phụ ra hỏa, hắn căn bản không muốn chịu thua, càng không muốn bại bởi Lâm Cảnh. Hắn y nguyên cảm giác Lâm Cảnh không kiên trì được bao lâu. Bên cạnh Sai Vượng nhìn lấy Trọng Hòa dáng vẻ mi đầu hơi hơi nhíu lại. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Trọng Hòa đang đợi, có thể Lâm Cảnh động tác lại không có dừng lại. Thế giới khác bên trong lần nữa tiến nhập đêm tối. Lâm Cảnh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời ba khỏa ánh trăng y nguyên cảm giác rất hùng vĩ. Lâm Cảnh không có nhiều tốn thời gian thưởng thức ánh trăng. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hai khối nhu chủng ngọc. Sau đó thối lui ra khỏi không gian về tới mình tại Lâm Thị Châu Báu văn phòng. Cửa ban công khóa lại, cũng không sợ người khác phát hiện bí mật của mình. Trước đó hắn bị Trọng Hòa một làm động lại một tuần ngọc thạch. Cũng chính là 14 khối. Ba ngày nay hắn lại cầm 6 khối đi ra. Tổng cộng 20 khối, tăng thêm cái này 2 khối cũng là 22 khối. Trước đó Minh Ngọc Các cùng Huy Hoàng Châu Báu Các mua đi 4 khối. Còn thừa lại 14 khối, tuy nhiên thấp 20% giá tiền, nhưng là cũng cho Lâm Cảnh doanh thu hơn 20 triệu. Cho nên, Trọng Hòa coi là Lâm Cảnh tại cố làm ra vẻ thì thật 10 phần sai. Hắn làm Trọng Hòa mặt mày xám xịt cũng bất quá kiếm ít hơn 200 vạn. Mà không phải Trọng Hòa trong tưởng tượng tổn thất nặng nề. Lâm Cảnh mở ra cửa ban công, hướng ra phía ngoài Lý Hân hô. Hân tỷ, nói cho Minh Ngọc Các cùng Huy Hoàng Châu Báu người. Chuẩn bị tốt tiền tới bắt hôm nay Ngọc Thạch. Lý Hân nhẹ gật đầu, liền lấy điện thoại di động ra liên hệ. Rất nhanh. Phó Hưng Hà liền vẻ mặt tươi cười đi tới Phỉ Ngọc Hiên. Hiện tại hắn đã thường trú Tân Cảng thành phố. Trước đó Minh Ngọc Các tại Tân Cảng thành phố chỉ thiết lập khu vực quản lý. Không có tổng giám đốc trước. Hiện tại Phó Hưng Hà cũng là tạm thời kiêm tổng giám đốc. Tuy nhiên chức vị không có bao nhiêu. Nhưng là cái này lại làm cho hắn trong công ty quyền lên tiếng thật to gia tăng. Cho nên Phó Hưng Hà đối Lâm Cảnh cũng là dị thường kính trọng. Hắn cũng không giống như Phó Hưng Bình như thế ngu xuẩn. Nghĩ đến đối phó Lâm Cảnh, hiện tại cái này Lâm Cảnh thế nhưng là tại cùng Trọng Hòa vật tay. Là muốn đối phó thì có thể đối phó, không thấy được Phó Hưng Bình đều bị đánh ra đi quản lý nhân. Viên quét dọn A-di, Lâm Thiếu, Lý Tiểu Thư. Hiện tại nhìn thấy ngươi so cái gì đều để cho ta hưng phấn. Phó Hưng Hà vừa tiến đến liền chụp cái mông ngựa. Lâm Cảnh cười cười nói. Phó Tổng, lời này của ngươi ta thích nghe. Hôm nay vẫn là một khối nhu loại dương chi ngọc. Song phương vui sướng hoàn thành giao dịch. Về sau Huy Hoàng Châu Báu người cũng tới. Mang đi một khối tỉ mỉ nhu loại dương chi ngọc. Mà tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Trọng Hòa chỗ đó. Để Trọng Hòa sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, Lâm Cảnh mỗi ngày đều chỉ xuất 2 khối. Minh Ngọc Các cùng Huy Hoàng Châu Báu mỗi ngày các 1 khối. Dạng này hắn nơi này y nguyên còn dự trữ lấy 14 khối ngọc thạch cùng Trọng Hòa chơi. Mà cái này 4 ngày hắn cũng là bán ra 8 khối ngọc thạch. Lại có hơn 20 triệu doanh thu. Một tuần hơn 40 triệu. Đây tuyệt đối là Trọng Hòa không nghĩ tới. Mà lại, hắn trong thẻ trước đó còn có hơn 20 triệu số dư còn lại. Hiện tại cùng nhau cũng là hơn 60 triệu. Chỗ ăn chơi bên kia kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành. Lý Hân đã thu mua mấy nhà cây TV. Lôi Ca cũng an bài tốt mấy nhà cửa hàng bắt đầu sửa sang. Mấy cái huynh đệ cũng thả ra giám sát cửa hàng sửa sang. Thuận tiện tuyển nhận nhân thủ. Lần này, Trọng Hòa lại là triệt để luống cuống. Lâm Cảnh thủ đoạn so hắn trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. quốc tế khách sạn bên trong. Trọng Hòa hốt hoảng đi tới đi lui, không tin nói, Sai Vượng, ngươi nói cái này Lâm Cảnh điên rồi phải không, chẳng lẽ đều không muốn kiếm tiền sao, cái này đều nhanh tổn thất 10 triệu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.